Thẩm lão cửu, tôi nói cho anh biết, người đang đứng trước mặt anh chính là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang Liễu Kình Vũ, anh tốt nhất nên bình tĩnh, đưa điện thoại cho hắn đi. Nghe Trần Chí Hoành nói xong, trong lòng Cửu Văn Long không khỏi run lên. Tuy rằng gã không ở trong quan trường, nhưng đã từng được nghe được tên của vị chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thị xã mới nhậm chức này, hắn tuyệt đối không phải người bình thường. Sau khi nhậm chức không lâu đã tiến hành một loạt động tác bắt vài cán bộ là người của Tôn Ngọc Long, ngay cả Tôn Ngọc Long cũng đang tạm thời phải thu mình. Cho nên, gã một bên đưa di động cho Liễu Kình Vũ, một bên bỏ con dao ra khỏi cổ họng cô gái bên cạnh, đồng thời ra lệnh cho thủ hạ đồng thời buông dao thả tất cả các cô gái ra, gã dùng một giọng điệu vô cùng khiêm tốn nói. Chủ nhiệm Liễu, thật xin lỗi, tôi không biết bọn họ là bạn bè của ngài. Chuyện này là tôi không đúng, hôm khác tôi đặc biệt mở tiệc rượu mời ngài một bữa, hy vọng ngài không chấp kẻ tiểu nhân là tôi đây. Liễu Kình Vũ chỉ yên lặng nhận điện thoại cũng không hề nói thêm câu gì, trong điện thoại cả Liễu Kình Vũ và Trần Chí Hoành đều trầm mặc không ai mở miệng nói trước. Cuối cùng Trần Chí Hoành không kìm nén được tức giận nói. Đồng chí Liễu Kình Vũ, tôi nghĩ chuyện này có hiểu lầm, tôi sẽ giải thích. Thẩm lão cửu, vẫn luôn kinh doanh, làm việc đúng luật pháp, hàng năm đều mang lại cho thị xã Đông Giang không ít lợi nhuận và thuế. Trần Chí Hoành nói tới đây, cũng không tiếp tục nói nữa, bởi vì nếu nói tiếp, rất có thể sẽ làm Liễu Kình Vũ bắt được nhược điểm. Nói đến đây, hẳn là Liễu Kình Vũ có thể hiểu được mà lại không làm mình lộ ra điểm yếu gì. Liễu Kình Vũ đương nhiên hiểu Trần Chí Hoành có ý gì, nhưng hắn lại nói thẳng. Đồng chí Trần Chí Hoành, tôi sẽ nói sơ qua với ông chuyện tôi gặp ngày hôm nay. Lần này, Liễu Kình Vũ kể lại vô cùng tỉ mỉ chi tiết toàn bộ tình huống mà hắn trải qua, mà trong thời gian hắn nói chuyện, Lục Chiêu cũng dần dần lui về phía sau rồi chạy ra khỏi phòng. Liễu Kình Vũ nói xong, 5 phút đã trôi qua gần như từng chi tiết đều tường thuật lại vô cùng tỉ mỉ, điều này làm cho Trần Chí Hoành buồn bực. Không thôi, nhưng cũng chỉ có thể im lặng lắng nghe. Sau khi nói xong, Liễu Kình Vũ trầm giọng nói, đồng chí Trần Chí Hoành, mọi chuyện là như vậy đấy. Tôi phụ trách ủy ban kỷ luật nên tạm thời sẽ không chất vấn cách phá án của các ông, nhưng hy vọng ông có thể xử lý việc này một cách công bằng, đảm bảo cho sự an toàn của bạn bè tôi sẽ lập tức rời khỏi đây. Nói xong, Liễu Kình Vũ lập tức cúp điện thoại, sau đó đưa di động cho Cửu Văn Long, nói. Bây giờ tôi có thể đưa bạn của mình rời khỏi đây được chưa? Cửu Văn Long vội vàng khom lưng nói. Có thể, chủ nhiệm Liễu, thực sự rất xin lỗi ngài. Hôm nay là chúng tôi không đúng, hy vọng ngài thứ lỗi cho chúng tôi. Liễu Kình Vũ khoát tay nói, ông không cần như vậy. Nói xong, Liễu Kình Vũ xoay người rời đi. Giờ phút này, Tào Thục Tuệ, Tần Duệ Thiệp, Tôn Khởi Mộng. Hàn Hương Di cũng đi đến, một bên trợ giúp Mộ Dung Thiện Tuyết an ủi bạn học, một bên âm thầm quan sát Mộ Dung Thiện Tuyết. Nhưng mà, sau khi xem xét xong, Tần Duệ Thiệp, Tào Thục Tuệ, Tôn Khởi Mộng, Hàn Hương Di đều âm thầm giật mình. Bởi vì ngoài dự kiến, bọn họ phát hiện ra, Mộ Dung Thiện Tuyết dường như không hề có bất kỳ tình cảm gì với Liễu Kình Vũ. Điểm này từ trong ánh mắt cử chỉ của Mộ Dung Thiện Tuyết có thể nhìn ra được mà Liễu Kình Vũ đối với Mộ Dung Thiện Tuyết quả thực là quan tâm có thừa. Nhưng mà càng như vậy, trong lòng Tào Thục Tuệ càng cảm thấy lo lắng. Bởi vì điều này chứng tỏ Liễu Kình Vũ chủ động theo đuổi, mà từ lúc cô biết Liễu Kình Vũ tới nay, còn chưa từng nhìn thấy hắn chủ động theo đuổi ai, mà hiện tại, Liễu Kình Vũ không ngờ lại chạy theo một cô gái thoạt nhìn không hề có cảm tình với. Hắn, trong lòng Liễu Kình Vũ rốt cuộc nghĩ gì vậy, hắn coi trọng Mộ Dung Thiện Tuyết ở điểm gì? Không được, mình nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản tình cảm của bọn họ, nếu không, để sự tình tiếp tục phát triển, với tính cách của Liễu Kình Vũ chưa chắn hắn đã không thể theo đuổi được Mộ Dung Thiện Tuyết, huống chi, giữa bọn họ quan hệ vẫn rất thân cận. Giống như Tào Thục Tuệ, giờ phút này trong lòng Tần Duệ Thiệp cảm thấy tràn đầy nguy hiểm. Cùng lúc đó, sau khi ngắt điện thoại, Trần Chí Hoành cũng trầm ngâm tự hỏi, lời nói của Liễu Kình Vũ vừa rồi đã vô cùng rõ ràng, hắn tạm thời sẽ không nhúng tay vào việc của phòng công an, điểm này tạm thời khá tốt. Nhưng Trần Chí Hoành lại chú ý tới hai từ tạm thời, bởi vì Liễu Kình Vũ là một chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thị xã, còn là một ủy viên thường vụ thị ủy. Hắn có quyền can thiệp vào công việc của phòng công an thị xã đấy. Liễu Kình Vũ sẽ làm gì tiếp theo đây? Trong khoảng thời gian ngắn, Trần Chí Hoành trầm ngâm thật sâu. Cách chương,